Dạ Vũ Thương Khung, chương 32, 32, tấn cấp luyện nguyên kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiến ra khỏi ma phương giới, Vân Thu Ý cũng vừa tiến từ nhà tranh ra, nàng vừa nhìn qua Dạ Tử Lương, sau đó chết chân tại chỗ, miệng há to có thể nhét được quả trứng gà. Rất lâu sau nàng mới phục hồi lại được, Vân Thu Ý chạy lại gần Dạ Tử Lương, ngó trước ngó sau nói: Này tiểu dâm tặc, ta nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ngươi giống quái vật vậy, tại sao tu vi ngươi tiến cảnh nhanh như vậy? Lần trước tu vi ngươi là luyện khí thất tinh lên bát tinh thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ mới qua mấy ngày mà tiểu dâm tặc ngươi lại tiến lên luyện khí cửu tinh, ngươi còn để cho người khác sống không? Dạ Tử Lương nghe lấy ngón tay vuốt mũi nói: Có thể là do vận khí tốt thôi. Vân Thu Ý nghe vậy như phát mộng, còn có kiểu giải thích như vậy sao? Dạ Tử Lương cầm lấy tay kéo Vân Thu Ý đang phát mộng lôi đi nói: Không nói chuyện này nữa, ta nướng thịt cho cô ăn. Vân Thu Ý đang phát mộng bị kéo đi, lại nghe Dạ Tử Lương nói vậy mới phục hồi tinh thần, nhìn xuống thấy Dạ Tử Lương đang nắm tay mình kéo đi, nàng vội rụt tay lại nói: Tiểu dâm tặc, ngươi dám chiếm tiện nghi ta, ta đánh chết ngươi. Vậy là một cuộc rượt đuổi của một thiếu nữ đuổi theo một thiếu niên quanh sơn cốc lại diễn ra. Một ngày này trong một hang động, Dạ Tử Lương cùng Vân Thu Ý vừa hạ sát xong một đầu yêu thú luyện nguyên hạ cấp, đào xong yêu hạch, Vân Thu Ý định bước chân đi, Dạ Tử Lương lại nói: Khoan đã, ta ngửi được mùi linh dược quanh đây. Vân Thu Ý nghe vậy liền nói: Tiểu dâm tặc, mùi ngươi là mũi chó sao? Mũi Dạ Tử Lương đương nhiên không phải mũi chó, mà là do hồn châu khí lực chi vương cải tạo nên mọi mặt hắn đều hơn người khác một bậc. Hắn cũng không phản bác, Vân Thu Ý liền theo mùi hương đi tiến vào một ngách của hang động, chỉ thấy trước mặt hắn một cây linh dược màu đỏ như dạng dây leo mọc cuốn vào nhau cao khoảng 3 tấc. Dạ Tử Lương thấy cây thảo dược liền hưng phấn: Tiên thiên nguyên thảo nhị phẩm linh dược, ha ha, vận khí lần này của ta quá tốt, lần này không muốn lên luyện nguyên kỳ cũng khó. Hắn đi ra khỏi ngách động, tay cầm tiên thiên nguyên thảo. Vân Thu Ý thấy vậy liền kêu lên: Oa oa, tiểu dâm tặc, ngươi lợi hại như vậy, trong hang động không có một cây cỏ cũng đào ra được linh dược. Vậy để tiểu dâm tặc ngươi ra ngoài kia vừa đi vừa ngửi mùi linh dược, như vậy không muốn phát tài cũng khó. Dạ Tử Lương nghe vậy đầu đầy hắc tuyến chạy dài. Khi trở về sơn cốc, hắn nhanh chân chạy tới dưới gốc đào, lấy ra huyền hoàng đỉnh cùng các loại linh dược khác cùng một viên yêu hạch luyện nguyên hạ cấp, hiển nhiên là muốn luyện đan. Vân Thu Ý thấy vậy tròn mắt nhìn hắn nói: Nè tiểu dâm tặc, ngươi còn biết luyện đan? Dạ Tử Lương nghe vậy liền trả lời: Đúng vậy, có gì lạ sao, lần trước cứu cô cũng là đan dược ta luyện chế cho cô phục dụng. Ách, vậy đan dược đó không để lại di chứng trên người ta chứ? Dạ Tử Lương nghe vậy cũng hết nói nổi, cho các loại dược liệu cùng yêu hạch vào đỉnh, hắn bắt đầu luyện chế đan dược. 2 canh giờ sau, trong đỉnh xuất hiện 2 viên đan dược sáng bóng có màu bích lục, tỏa ra hương thơm ngát. Dạ Tử Lương lấy ra 2 viên đan dược cười nói: Cuối cùng cũng luyện chế xong, lần này thuật luyện đan của ta đã tiến triển, có thể luyện ra 2 viên đan dược. Vân Thú Ý chạy lại gần thấy 2 viên đan dược trên tay hắn, tò mò hỏi: Tiểu dâm tặc, đây là loại đan dược gì? Dạ Tử Lương nghe vậy liền giải thích: Đây là nhị phẩm đan dược thăng nguyên đan, nếu tu vi luyện khí cửu tinh ăn vào liền có thể tấn thăng luyện nguyên kỳ, còn luyện nguyên kỳ ăn vào có thể tấn thăng một tiểu cảnh giới, nhưng giới hạn chỉ được ăn 1 viên, có ăn nhiều hơn nữa cũng giống như ăn kẹo. Vân Thu Ý nghe vậy 2 mắt sáng rực: Mau cho ta 1 viên. Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói: Tại sao ta phải cho cô? Vân Thu Ý dậm chân phồng má nói: Đồ keo kiệt. Dạ Tử Lương ha ha cười lớn, sau đó đưa 1 viên đến trước mặt Vân Thu Ý: Ta chỉ nói đùa thôi. Lấy được linh dược luyện chế thăng nguyên đan, cô cũng có phần, ta sao có thể không giảng đạo lý. Ngồi dưới tán cây đào, Dạ Tử Lương nuốt xuống thăng nguyên đan, chỉ thấy đan dược vừa xuống tới bụng liền lập tức lan tỏa một luồng linh khí vô cùng nồng đậm tiến nhập vào đan điền. Qua 1 canh giờ sau, trên người Dạ Tử Lương bộc ra một cỗ khí thế không phải luyện khí kỳ có thể so sánh, hắn cảm khái: Vậy là đã tấn thăng luyện khí kỳ, linh lực cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn điều tra hồn châu trong đan điền, chỉ thấy nó tỏa ra một cô lực lượng dung hợp vào đan điền, ngoài ra không còn gì khác. Dạ Tử Lương thấy vậy liền hỏi Tiểu Đậu. Tiểu Đậu phải đạt đến loại trình độ nào ta mới dung hợp được hồn châu? Chủ nhân không cần gấp, đạt đến luyện vương kỳ là có thể hoàn toàn sở hữu. Dạ Tử Lương nghe vậy liền cảm giác con đường cường giả thật rất dài, nhưng hắn không ngại đi tiếp, hắn phải mở ra cánh cửa của thần. Như nhớ tới điều gì hắn lại hỏi tiếp. Hợp linh huyền thiên công của ta mới đạt tầng 1, vậy khi nào mới đạt đến tầng 2? Tiểu Đậu nghe vậy liền đáp. Hợp linh huyền thiên công cần tu vi của chủ nhân đạt tới luyện tôn kỳ, nếu chủ nhân muốn nhanh đạt đến luyện tôn kỳ hãy tuyển chọn 3000 mỹ nữ song tu. Dạ Tử Lương nghe vậy trên đầu như có con quạ đen bay qua. Trong không gian hệ thống của hắn còn một hồn binh đệ tứ thiên vương tổ trùy, nhưng hắn lại không thích sử dụng mặt hàng này, hắn thật không biết phải làm sao với cái hồn binh này nữa. Nhìn qua Vân Thu Ý đang bộc phát ra khí thế, Dạ Tử Lương dùng tinh thần lực có thể dò xét ra được Vân Thu Ý đạt đến luyện nguyên kỳ tam tinh rồi. Ngồi bên đống lửa nướng thịt, bỗng Vân Thu Ý nói. Tiểu Dâm Tặc, ta hỏi ngươi một chuyện. Dạ Tử Lương nghe vậy liền đáp. Được, cô hỏi đi. Vân Thu Ý rơi vào trầm tư như biến thành một người khác, không còn dáng vẻ hoạt bát như mọi ngày. Nếu người thân ngươi muốn ngươi lấy một người ngươi không thích mà ngươi không đồng ý, người thân ngươi nhà ngươi sẽ gặp nguy hiểm, ngươi lựa chọn thế nào? Dạ Tử Lương nghe vậy hơi ngây người hỏi. Không thể phản kháng lại sao? Vân Thu Ý liền đáp. Không thể. Vậy ta sẽ dẫn người nhà chạy trốn, đến khi thực lực cường đại sẽ quay lại. Vân Thu Ý nghe vậy im lặng như lâm vào suy nghĩ. Dạ Tử Lương thấy không khí như vậy liền chuyển chủ đề. Thực lực ta đạt đến luyện nguyên nhất tinh, còn cô cũng tiến vào tam tinh, ngày mai chúng ta đi làm thịt hai con hắc sơn báo, cô thấy thế nào? Vân Thu Ý nghe Dạ Tử Lương nói thì nghi hoặc nhìn sang hắn. Hai đầu hắc sơn báo đó đều sánh ngang bằng hai võ giả luyện nguyên nhị tinh, ta có thể hạ sát được một đầu, còn ngươi có thể chống lại một đầu sao? Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói. Cô không tin thực lực của ta. Cô yên tâm, ta sẽ cầm chân được một đầu hắc sơn báo, cho cô thời gian làm thịt một đầu còn lại. Vân Thu Ý nghe vậy liền nhìn lại Dạ Tử Lương, lại nghĩ đến hai lần ăn thiệt thòi từ hắc sơn báo. Được, quyết định như vậy, ngày mai sẽ đi làm thịt bọn chúng. Cách chương.